Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, vạn thú tụ tập. Long Khải nổ tung, nhưng đã kháng trụ phần lớn lực lượng, lục ly nhục thân rất mạnh, lại thả ra nhiên huyết thần kỹ tăng phúc nhục thân. Tám một mạng tiếng Trung v kép bằng v kép bằng v kép bằng bằng tám một bằng z v kép com. Sở dĩ lục ly nhìn nửa người đều là huyết, kỳ thật cũng không nhận được trọng thương. Lục ly không nói gì, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nuốt mấy cái thuốc chữa thương bắt đầu chữa thương. Nhục thể của hắn như thế cường đại, năng lực khôi phục rất mạnh. Vẻn vẹn đại nửa ngày sau hắn tự khôi phục 7-8 phần. Lần này cổ thú giới chuyến đi này không tệ a. Lục ly cảm khái một tiếng. Phòng ngự của hắn một mực là yếu hạng. Nếu như không có thiên tà châu, hắn đoán chừng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thiên tà châu phòng ngự là mạnh, nhưng hắn giống như tiến vào thiên tà châu bên trong, tự vô pháp công kích. Thiên tà châu chẳng khác gì là một cái mai rùa. Hắn tại gánh không được thời điểm trốn vào đến. Đó cũng không phải năng lực của hắn, mà Long Khải lại là thật sự phòng ngự. Không biết lại làm mấy giọt ngân long tộc huyết dịch, có thể hay không lại thức tỉnh một cái huyết mạch thần kỳ a. Lục ly nội tâm có chút lửa nóng. Phía sau hắn thức tỉnh huyết mạch thần kỹ một cái so một cái mạnh. Giống như lại thức tỉnh một cái tự nghịch thiên. Nghĩ thì nghĩ, giờ phút này không phải đi ra thời điểm, mà lại địch tình không rõ. Lục ly có thể không biết cổ thú giới có mấy cái chuẩn thần thú. Hắn nghĩ nghĩ quyết định tại bế quan này một đoạn thời gian. Trước tiên đem đệ tam phúc đồ cảm ngộ, lại xung kích địa tiên chi cảnh, cuối cùng mới đi tìm kiếm lối ra, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đánh giết một hai đầu cửu trảo ngân long. Cùng chấp pháp trưởng lão nói một tiếng, lục ly bế quan, tiếp tục tham ngộ tuyến lộ thiên đồ. Thú tộc nói không chừng lúc nào tự phát hiện ra thiên tà châu. Thừa dịp giờ phút này không có việc gì phải nắm chắc thời gian tu luyện. Đệ tam phúc đồ đã cảm ngộ thập phúc hình nhỏ. Chỉ còn 5 bức hình nhỏ. Lục ly hết sức chăm chú đắm chìm vào. Cố gắng thôi diễn lĩnh hội. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang cũng bế quan. Mặc dù điểm ấy thời gian tu luyện không có ý nghĩa quá lớn, nhưng ở thiên tà châu bên trong cái gì đều không làm được. Không bằng tu luyện, lục ly bọn hắn yên tĩnh tu luyện, bên ngoài lại náo phiên thiên, thần trận bị quan bế, sở dĩ phía ngoài thú hoàng đô có thể vào, hiện bên trong một chỗ thi thể về sau, phía ngoài thú tộc bọn họ đều dọa sợ, giờ phút này bọn hắn mới biết cùng quy cốt cùng đi cái kia là nhân tộc. Chết nhiều như vậy thú thần, còn có một số thú thần mất tích, chờ các tộc vương tới, không thông báo tuôn ra cỡ nào lôi đình chi nổ, nhưng này chút ít thú hoàng bọn họ lại không dám rời đi, chỉ có thể thông qua đặc thù đưa tin phương thức, đem tin tức truyền đi cổ thú giới các đại tộc đàn. Không cần bọn hắn đưa tin, các đại tộc vương đã sớm nhận được tin tức. Ngân Long Vương cùng Huyết Viên Vương U Lang Vương cự ly bên này gần nhất. Chỉ là 6 ngày, U Lang Vương trước hết nhất đến. Thập Dực U Lang vốn là dùng độ tăng trưởng, hắn mang theo một cái thú thần đến đây. Hai người đều là áo đen hắc bào, mặt đen như nước, nhất là nhìn thấy bọn hắn U Lang tộc một cái thú thần thi thể. U Lang Vương càng là nổi giận đến cực hạn. Chấp pháp trưởng lão phân giải sở hữu thú thần thi thể, đem bọn hắn trên người linh tài đều góp nhặt. U Lang tộc thú thần rất thảm, nội đan bị đào, 10 con cánh đều bị cắt bỏ. Ô, U Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mục quang quét về phía xa xa rất nhiều thú hoàng, cả giận nói, đều ở lại làm gì, còn không đi nhanh đi tìm người tìm tới kia hai cái nhân tộc. Bản vương muốn đem bọn hắn xé nát. Thú hoàng bọn họ hoảng sợ lui ra. Sau đó đem phía ngoài thú tộc đều điều động, đầy khắp núi đồi bắt đầu tìm kiếm Lục Ly hành tung. Ảnh bức tộc tại phụ cận có mấy chục tộc nhân, đồng dạng bị điều động, bắt đầu bốn phía truy tra. Một ngày về sau Ngân Long Vương đến, đằng đẳng mang theo 7-8 cái thú thần. Hắn tới sau hạ đạt ý chỉ, làm cho cả cổ thú giới thú tộc đều điều động, bắt đầu truy tra Lục Ly đám người hành tung. Ngân Long Vương cùng U Lang không hề rời đi thần trận cốc. Bọn hắn đang chờ Huyết Viên Vương đến, bởi vì Huyết Viên nhất tộc có thiên nhãn, có thể nhìn thấy thần trận trong cốc sinh chiến sự. Bọn hắn cũng có thể biết là dạng gì nhân tộc cường giả xâm lấn cổ thú giới. Hơn nửa ngày về sau Huyết Viên Vương tới, mang theo 5 cái thú thần. Huyết Viên Vương trước tiên thả ra thiên nhãn, đem ngày đó sinh ở thần trận trong cốc chiến sự dò xét nhất thanh nhị sở. Hai cái nhân tộc, Ngân Long Vương nhìn rất già, một đầu tuyết bạch đầu, cõng đều còng, hai đầu long tu rủ xuống, dáng vẻ nặng nề. Hắn đạt được báo cáo về sau, trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang, chỉ có một cái hóa thần cảnh, thế mà tự dám xông vào ta cổ thú giới, hơn nữa còn là một cái vừa mới đột phá không lâu hóa thần. Bất quá viên kia hạt châu có chút ý tứ, chẳng lẽ là thần khí, đưa tin cho ảnh bức tộc, để bọn hắn động toàn tộc tìm kiếm kia hai cái nhân tộc. Giống như tìm không thấy, bản vương diệt hắn nhất tộc. Ngân Long Vương phất phất tay, Ngân Long tộc một cái khác thú thần vội vàng ra ngoài đưa tin. Ngân Long Vương trầm ngâm một lát lại nói ra, đưa tin cho sở hữu thú tộc, ai có thể tìm tới hai cái này nhân tộc, bản vương trùng điệp có thưởng. Ngân Long Vương mệnh lệnh thông qua một cái thú tộc đặc thù đưa tin thủ đoạn, rất nhanh truyền lại đi toàn bộ cổ thú giới, làm cổ thú tộc tuyệt đối vương giả. Ngân Long Vương mệnh lệnh cái kia chính là thánh chỉ, toàn bộ cổ thú giới lập tức động. Ảnh bức tộc toàn bộ tộc nhân đều xuất động, khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Lục Ly bọn người. Thần trận cốc bên ngoài lại hội tụ ngàn vạn thú tộc. Cái này ngàn vạn thú tộc lao nhanh mà đi, dùng thần trận cốc hơi trung tâm bắt đầu thảm thức lục soát. Lục Ly ẩn núp sơn cốc kia rất nhanh bị phát hiện ra. Nhưng điều tra nơi này chỉ là một chút lục giai thú tộc. Bọn hắn linh trí mặc dù rất cao, nhưng cũng không hiểu thần niệm, sở dĩ nằm trong góc Thiên Tà Châu tự nhiên bị không để ý tới. Sau đó không ngừng có thú tộc tại phủ cận lục soát mà qua, cũng có mấy cái ảnh bước đi ngang qua bên này, chỉ là Lục Ly bọn hắn đều tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, cũng không có nửa điểm nhân tộc khí tức tiết ra ngoài ra. Thiên Tà Châu không có một tia năng lượng ba động, coi như ảnh bức tộc cũng hiện không được. Một đợt lại một đợt thú tộc đi ngang qua, có lẽ là phía trước có thú tộc điều tra qua, có lẽ là thú tộc chỉ là tìm kiếm khắp nơi nhân tộc. Sở dĩ không có bất kỳ cái gì thú tộc hiện Thiên Tà Châu tồn tại. Thời gian không khô trôi qua, 7 đại thú tộc tộc vương đều tới, tề tụ tại thần trận cốc bên ngoài, vô số thú tộc bị được triệu tập, ảnh bức tộc nghiêng tộc mà động, nhưng trôi qua hơn phân nửa tháng thế mà không có tin tức gì truyền đến. Ngân Long Vương còn điều tập một cái kỳ dị thú tộc. Cái kia thú tộc có mẫu thể tử thể phân chia, mẫu thể có thể khống chế vô số tử thể bốn phía bay đi. Mẫu thể tử thể tâm niệm tương thông, dạng này truyền lại tin tức thật nhanh. Sở dĩ tại cái chủng tộc này điều động về sau, toàn bộ cổ thú giới bất kỳ tình huống gì đều có thể nhanh truyền tới. Lần nữa qua nửa tháng, lại vẫn không tìm được Lục Ly bọn người. Ngân Long Vương giận tím mặt, tự mình chém giết đến đây báo tin tức ảnh bức tộc tộc vương. Huyết Viên Vương, vất vả các ngươi một chút. Ngân Long Vương ngồi không yên, mục quang nhìn về phía Huyết Viên Vương. Huyết Viên tộc đạt tới thú hoàng chi cảnh sau đều có thể khai thiên nhãn, bất quá ngay cả tục vận dụng thiên nhãn sẽ rất tiêu hao nguyên khí. Giờ phút này Ngân Long Vương không có biện pháp, chỉ có thể để huyết viên tộc một đường mở ra thiên nhãn. Truy tung Lục Ly đào tẩu lộ tuyến, cuối cùng tìm tới bọn hắn. Ngân Long Vương khách khí, tộc ta 16 cũng bị giết, thù này tộc ta nhất định phải báo. Huyết viên vương trong mắt bạo ngược hung quang lóe lên, đối sau lưng thú thần cùng thú hoàng hạ lệnh, mở ra thiên nhãn, một đường truy tung, coi như toàn bộ các ngươi mệt chết, cũng phải tìm đến kia hai cái ghê tởm nhân tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.